Đế Tôn, chương 1526, đánh cuộc đấu, 2, góc truyện audio.com, hiền đệ, ngươi đạo tâm không viên mãn a, yêu cùng người có cái gì khác nhau? Ba vị yêu tôn cười ha ha nói, Hồ Thiên Lão đầu từng nói, Đế Tôn khai thiên tích địa, vạn linh từ trong thiên địa tự nhiên dựng dục mà sống, chẳng phân biệt được người yêu, là thiên địa tạo hóa ra, là một chủng tộc của vũ trụ hồng hoang mà thôi, ở đâu ra ai cao quý hơn? Ngay cả Đế Tôn cũng không có quy định người nào chủng tộc cao quý hơn, nhân tộc như thế nào khen mình cao hơn một bậc. Người cũng là yêu, yêu cũng là người, thiên hạ vạn linh là một nhà. Huống chi, chúng ta không phải là muốn ngươi làm đại vương, mà là làm đại đế. Người cũng là yêu, yêu cũng là người, thiên hạ vạn linh là một nhà. Bà lão yêu quái này cũng không phải là cậy mạnh không nói đạo lý, thật có chút giải thích. Trong lòng Giang Nam kinh ngạc lắc đầu nói. Nếu ba vị ca ca không muốn để xuống chuyện năm đó, như vậy kính xin ba vị ca ca thu pháp bảo thả ta đi ra ngoài, ta rời đi nơi đây là được. Này cũng không được, Phúc Thiên yêu tôn sắc mặt chìm xuống, cười lạnh nói. Đại thì cầm đi bảo bối của chúng ta, vô luận như thế nào cũng phải lấy trở về. Hôm nay nếu hiền đệ ngươi đã tới, vậy thì mơ tưởng đi. Hiền đệ, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bình Thiên yêu tôn cũng giận tái mặt cười lạnh nói. Ngươi chẳng qua là một chân thần, chúng ta là nhìn ở trên mặt mũi đại tỷ, lúc này mới xưng ngươi một tiếng hiền đệ, nếu đổi lại những người khác, đã sớm đánh chết. Hiền đệ không nên ép chúng ta đánh, hiền đệ có thấy đại kỳ của chúng ta không? Thắng Thiên yêu tôn cười ha ha, ngạo nghễ nói. Hồ Thiên lão tổ, linh đạo tử, danh tiếng lớn bực nào, còn không phải là bị ta nhất quyền nhất cước hết thảy đá đi sao? Ngươi so với bọn hắn như thế nào? Ba người đằng đằng sát khí, trong thiên điện lại xông ra một chút tiểu yêu quái, bày trận thế, trong tay nắm lưới cá, rất có bộ dạng một lời không hợp liền bắt Giang Nam chấn áp. Giang Nam liếc lưới cá kia một cái, khóe mắt không khỏi nhảy lên, lưới cá này hẳn là ngư cụ đánh cá của Hồ Thiên lão tổ, cũng là tràn ngập đế uy, rõ ràng là một đế bảo. Loại pháp bảo này giải ra, đừng nói cá coi như là thần tôn cũng khó trốn. Ha ha ha ha, Giang Nam đột nhiên cất tiếng cười to, cất cao giọng nói. Ba vị lão ca ca các ngươi quyền đánh Hồ Thiên chân đá linh đạo ta tự nhiên là cực kỳ bội phục, bất quá ai mạnh ai yếu, đúng là vẫn còn phải so một lần. Ta muốn cùng ba vị lão ca ca đánh cuộc đấu, định thắng bại sống mái. Nếu ta thắng, các ngươi để cho ta mở ra bảo khố tùy ý ta lấy đi bảo vật. Nếu ta thua ta liền cùng các ngươi làm đại vương, chờ tỷ tỷ tới chuộc ta. Các ngươi ý nghĩ như thế nào? Ba vị yêu tôn liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cũng cười ha ha nói. Thật bướng bỉnh, lại dám cùng chúng ta đánh cuộc đấu. Tốt tốt, hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Thắng Thiên yêu tôn thu đại hắc hoa, đính ở trên ót, nhiều tiểu yêu vây quanh ba yêu tôn ra khỏi tòa đại điện này, đi tới bên ngoài. Những tiểu yêu kia bỏ lưới cá, bắt đầu khua chiêng gõ trống, tiếng chiêng trống rung trời, cùng bọn họ trợ trận. Bình Thiên yêu tôn, Phúc Thiên yêu tôn, Thắng Thiên yêu tôn cùng nhiều yêu quái cùng nhau hiện ra chân thân, chỉ thấy trong thần đình rộng lớn hàng tỷ dặm đột nhiên xuất hiện tam đầu cự yêu vô cùng khổng lồ, ở dưới chân chút ít cự yêu này còn có rất nhiều tiểu yêu quái. Góc truyện audio.com, tuy nói là tiểu yêu quái, nhưng mỗi một đầu cũng có mấy vạn dặm, loại nào cũng có từng cái thể tích lớn dọa người, mỗi một đầu cũng có thể so với tinh cầu. Mà chút ít tiểu yêu quái lớn nhỏ mấy vạn dặm kia ở trước mặt tam đầu lão tổ cấp đại yêu, vậy thì trở nên nhỏ đến đáng thương, chỉ lớn bằng ngón chân tam đầu lão tổ này. Hiền đệ, ngươi muốn cùng lão ca ca đánh cuộc đấu như thế nào? Bà yêu tôn đứng ở trong yêu vân, trên cao nhìn xuống, chiến ý ngất trời, cười to nói. Chúng ta đã khẩn cấp, Bình Thiên yêu tôn nhảy ra, nguyên hình là một con trâu, kêu lên. Ta há mồm một nuốt, có thể nuốt vào trăm vạn tinh thần, lão đệ thật muốn cùng ta đấu một trận. Phúc Thiên yêu tôn bơi đi ra kêu lên, thần xác của ta triển khai, có thể bao trùm tinh hà. Có một lần Hồ Thiên lão đầu chọc giận ta, ta liền vòng ở trên tinh hà cùng hắn khiêu chiến, hắn không dám ra chiến ta. Thắng Thiên yêu tôn sáu đại ngao kẹp chặt bành bạch rung động, ha ha cười nói. Khí lực của ta lớn khôn cùng, một thân đồng giả áo giáp, trời xanh chính là pháp bảo, đánh cho Hồ Thiên lão đầu cùng linh đạo tiểu tử không tì khí. Thân thể Giang Nam mềm rủ xuống dâng lên, trôi lơ lửng ở trước mặt tam đầu đại yêu cùng nhiều tiểu yêu, giống như hạt bụi, cười tủm tỉm nói. Ba vị ca ca quả nhiên lợi hại, tiểu đệ bội phục. Đã như vậy, ta liền cùng nhị ca khoa tay múa chân chơi đoán số. Chơi đoán số, Thắng Thiên yêu tôn ngẩn ngơ, cười nói. Là kéo bao búa cái chơi đoán số này sao? Ta sáu ngón tay còn có thể sợ ngươi. Đến, chúng ta khoa tay múa chân. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ cơ hồ đồng thời ra quyền, sắc mặt Thắng Thiên yêu tôn một đen cả giận nói. Ta rõ ràng ra chính là bao,